186 Minh Nguyệt. Minh Nguyệt nhàm chán nhìn thấy Minh lão phu nhân ở nơi nào tế điện Minh gia tổ tiên. Minh Nguyệt chính là muốn biết Minh lão phu nhân vừa mới vì sao mừng rỡ như điên, nhưng là ra mỏi, nàng ở ngoài sáng lão phu nhân cảm nhận chung kỳ thật cũng không có như vậy trọng yếu, ít nhất đối với Minh lão phu nhân mà nói, này đó tổ tiên khẳng định muốn so với Minh Nguyệt trọng yếu rất nhiều, tiếp theo còn có kia vô song thành, cũng so với Minh Nguyệt trọng yếu. Minh Nguyệt vốn cảm thấy được không sao cả, bởi vì nàng cảm thấy được ai đối ai trọng yếu, kia chính là người khác chuyện tình, hắn cảm thấy được mỗi người đều hẳn là quá chính mình cuộc sống, mà không nên đối người khác cuộc sống can thiệp nhiều lắm. Đáng tiếc này chính là Minh Nguyệt nhất xương tình nguyện ý tưởng, bởi vì nàng thường xuyên đã bị người khác can thiệp, của nàng cuộc sống đã muốn hết sức ở bị người khác ảnh hưởng. Minh Nguyệt không thích can thiệp người khác cuộc sống, cũng không thích người khác can thiệp của nàng cuộc sống, nhưng là thực hiển nhiên, sự thật không phải như thế. Ít nhất ở ngoài sáng lão phu nhân trong mắt, nàng can thiệp Minh Nguyệt cuộc sống chính là nhất kiện đương nhiên chuyện tình. Thế nhưng là Minh lão phu nhân can thiệp Minh Nguyệt cuộc sống, đã có không can thiệp hoàn toàn, luôn dựa vào tâm tình của mình đến can thiệp. Là tốt rồi so với hiện tại, nàng cảm thấy được nàng xem nhẹ tổ tiên, cần cấp tổ tiên giải thích, như vậy nàng liền thẳng đi giải thích, liền hoàn toàn không để ý tới Minh Nguyệt chết sống. Minh Nguyệt nhàm chán ở một bên ngồi, nàng rất ít đi theo Minh lão phu nhân đi làm những kia không hề ý nghĩa chuyện tình, cứ việc Minh lão phu nhân vì này cùng nàng cãi nhau vài lần. Giờ phút này Minh lão phu nhân vẫn đang ở nơi nào thì thảo tự nói cấp những kia đã muốn chết không biết nhiều ít năm tổ tiên giải thích. Minh Nguyệt có đôi khi rất khó tưởng tượng, có người thế nhưng có thể đối loại này chết gần ngàn năm nhân còn nhớ. Đương nhiên Minh Nguyệt cũng không phải nói hẳn là quên đi này đó. Nhưng là nàng cảm thấy được như thế cung kính đối đãi một cái hơn 1.000 năm chết nhân, thật sự là không cần phải Minh Nguyệt rất có thiên phú, nàng bất quá 16 tuổi tả hữu, cũng đã đạt tới nhất lưu cao thủ trình tự, nàng như vậy thiên phú bản hẳn là trở thành ở trên giang hồ thanh danh thức khởi thiên tài, nhưng là hiện tại đâu ở trên giang hồ nhưng không có gì một người biết còn có nàng như vậy một thiên tài. Đương Minh Nguyệt nghe được những kia thiên hạ hội thám tử thảo luận có một tên là Sở Nguyên Nhân đánh chết thiên hạ hội nhiều ít bao nhiêu người thời điểm, lòng của nàng dặm luôn hội sinh ra một kia khinh thường, bởi vì nàng chưa bao giờ cho rằng những kia bình thường thiên hạ hội chấp sự có thể được cho là cao thủ. Đối với Minh Nguyệt mà nói, cái loại này cao thủ, đến nhiều giết hắn đều có thể đủ sát nhiều ít. Thế nhưng là hiện tại, lại cố tình có một người bởi vì đánh chết thiên hạ hội chấp sự ngay tại trên giang hồ thanh danh tức khởi. Ghê tởm hơn, còn có một nữ nhân, thế nhưng cũng bất quá này đây nhị lưu cao thủ thân thủ ngay tại trên giang hồ sấm hạ cực đại hàng đầu. Minh Nguyệt là cái người trẻ tuổi, nàng cũng sẽ có tranh cường háo thắng tâm tư. Tỷ như gặp được nào ở trên giang hồ danh khí khá lớn niên kỷ khinh nhân thời điểm, Minh Nguyệt cũng sẽ có tâm cùng đối phương một lần, sau đó khinh thường đem đối phương cấp so với đi xuống. Kia Sở Nguyên cùng chính mình đồ đệ liên thủ đánh bại bộ thần tin tức rơi vào tay của nàng trong thai, nàng cũng chỉ là miễn cưỡng cho rằng Sở Nguyên thiên phú có điểm theo kịp nàng. Ở ngoài sáng Nguyệt đối lập nhân bên trong, nhiều nhất chính là Sở Nguyên, bởi vì Sở Nguyên thực lực luôn như vậy xuất chúng, hơn nữa Sở Nguyên vận khí tựa hồ cũng đỉnh không tồi, đi đến chỗ nào đô hội có lực bạo tin tức truyền ra đến. Chính là bởi vì này dạng, Minh Nguyệt được cho là một cái chứng kiến Sở Nguyên lớn dần người. Nàng từ Sở Nguyên miễn cưỡng có thể đả bại thiên hạ hội lâu là thời điểm bắt đầu, sau đó đến Sở Nguyên đánh chết thiên hạ hội chấp sự, cuối cùng đả bại bộ thần, này trong đó tin tức không sai biệt lắm đều bị Minh Nguyệt cấp siêu tập thể. Sau lại đương Minh Nguyệt biết được Sở Nguyên đồ đệ đều có thể đủ nhất chiêu dây sát mười mấy Nhật Bản võ sĩ thời điểm, Minh Nguyệt đã muốn dần dần dập tắt cùng Sở Nguyên đối lập tâm tư, bởi vì nàng biết, cho dù là Sở Nguyên đồ đệ, đều đã muốn sắp vượt qua thân thể của hắn tay. Nàng sẽ cùng Sở Nguyên đối lập, chỉ sợ đã muốn không có gì tất yếu. Vừa vặn, hôm nay ban ngày ở Vô Song Thành bên trong phát sinh hết thể cũng chứng thật Minh Nguyệt đoán rằng. Kia Sở Nguyên thế nhưng có thể thẳng nhất chiêu dây sắt một cái giang hồ nhất lưu chất lượng thường cao thủ như vậy tin tức đối với Minh Nguyệt mà nói thật sự là có điểm kính bạo quá phận, bởi vì Minh Nguyệt giờ phút này cũng bất quá một cái nhất lưu thấp hơn cao thủ nàng đang ở đau khổ tìm kiếm đột phá đến nhất lưu lớp giữa cách. Thế nhưng là hiện tại, nàng lại biết được Sở Nguyên thế nhưng đã muốn có thể dây sắt một cái nàng đau khổ truy tìm đều không đạt được cảnh giới cao thủ Minh Nguyệt trong lòng không khỏi sinh ra một tia núi cao ngưỡng ngừng tâm tình. Đối với nàng mà nói, Sở Nguyên tiến bộ tốc độ thật sự là có điểm không thuộc mình loại. Bất quá đã hơn một năm thời gian, nay Sở Nguyên có thể đủ từ một cái cơ bản sẽ không võ công người qua đường biến thành có thể dây sắt nhất lưu lớp giữa cao thủ truyền kỳ nhân vật, người như vậy thật sự là có điểm biến thái. Phía sau, Minh Nguyệt đừng nói là cùng Sở Nguyên so với, ở nàng xem đến, nàng chỉ sợ liên Sở Nguyên đồ đệ cũng không nhất định có thể so với được qua. Đây là một loại thực nhụt chí ý tưởng, nhưng là Minh Nguyệt biết này có lẽ chính là một loại sự thật. Bởi vì Sở Nguyên kia hai cái đồ đệ, cho tới nay đều là lấy không thua Sở Nguyên thiên phú ở trên giang hồ bị người truyền thống. Thì như lúc này đây mặt đường thời điểm vẫn là một cái sẽ không võ công tiểu hải tử, nhưng là tiếp theo, thế nhưng có thể đủ một người độc đấu mười mấy thiên hạ hội lâu la. Sau đó tại hạ một lần có thể đủ thẳng diệt sát mười mấy thiên hạ hội lâu la, tái sau đó tái tại hạ một lần, Niết Phong cũng đã có thể cùng Sở Nguyên hợp lực đả bại bộ thần nhất chiêu về phần bộ kinh vân, lại yêu nghiệt không được. Giang hồ đồn đãi bộ kinh vân vốn ở Hoắc gia không có như thế nào học tập võ công, nhưng là Sở Nguyên bất quá là dạy dỗ bộ kinh vân 2 tháng, này bộ kinh vân thế nhưng có thể đủ một người đánh chết kia gần như nhất lưu cao thủ Hầm Huyết bộ xương khô Tuyết Ám Thiên cùng hắn sư đệ Tuyết Ám Địa liên thủ. Phải biết rằng, ngay lúc đó Hoắc bộ thiên tốt xấu coi như là ở trên giang hồ rất có danh khí nhãn hiệu lâu đời nhất lưu cao thủ. Thế nhưng là Hoắc bộ thiên lại bị kia Hầm Huyết bộ xương khô Tuyết Ám Thiên cùng hắn sư đệ Tuyết Ám Địa cấp giết chết, cái này đã muốn đủ để thuyết minh kia Hầm Huyết bộ xương khô Tuyết Ám Thiên cùng hắn sư đệ Tuyết Ám Địa võ công nhưng là chính là như vậy hai cái có thể đánh chết nhất lưu cao thủ tên, lại bị một cái bất quá là bị Sở Nguyên dạy dỗ 2 tháng không đến bộ kinh vân cấp đánh chết. Hơn nữa có người truyền thuyết, kia đánh chết Hầm Huyết bộ xương khô Tuyết Ám Thiên cùng Tuyết Ám Địa thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Tựa hồ là làm cho bọn họ nhận hết tra tấn lúc sau mới ở tuyệt vọng bên trong chết đi. Như vậy thực lực, đã muốn không chỉ là có thể đánh bại đối phương, mà là có thể đem đối phương bắt, sau đó tra tấn như vậy khó khăn lại so với đánh chết khó khăn nhiều lắm. Thế nhưng là như vậy khó khăn, cố tình chính là bị một cái vừa mới học tập võ công bất quá 2 tháng bộ kinh vân cấp hoàn thành theo lúc ấy muốn đi Hoắc gia tống tiền lưu gia may mắn còn tồn tại nhân viên theo như lời. Kia hai cái tiểu hài tử thực lực quả thực thâm bất khả chắc, chẳng những đả bại bộ thần, thậm chí còn nghĩ bọn họ ra chủ Lưu Vĩnh Hào cấp đánh chết.